văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim văn học phái có thể gọi chung là Tề Nho, cổ văn học phái là Lỗ Nho. Hứa Yên Miểu chọc chọc người bạn tốt binh bộ tư vụ. Trọng Ni ta biết là Khổng Tử, vậy Trọng Ni chi tố công là cái gì? Binh bộ tư vụ dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn hắn. Hứa Yên Miểu thản nhiên nói, thi xong đương nhiên phải vứt bỏ kiến thức a, ta chỉ muốn làm một tiểu quan ăn no chờ c h ế t thôi, cũng đâu muốn leo lên cao. Bên cạnh, Vạn Thọ công chúa cũng đang chăm chú lắng nghe. Nàng không giỏi nho học, nhưng muốn đứng vững trên triều đường này, nhất định phải có đủ sự hiểu biết về nho gia. Không cần tinh thông, nhưng khi đối phương dẫn kinh điển, nhất định phải biết người ta đang nói gì. Binh bộ tư vụ xoa xoa mặt, bất đắc dĩ giải thích, người xưa xưng những người công đức cao thượng nhưng lại không có ngôi vị hoàng đế là Tố Vương. Các học giả Kim Văn tôn sùng Khổng Tử, liền tôn Khổng Tử là Tố Vương, còn vương nghiệp của ông ấy chính là Xuân Thu. Hứa Yên Miểu bừng tỉnh đại ngộ, ra là vậy, Quyền lão gia tử đây chẳng phải là đang chỉ thẳng vào mũi Kim Văn học phái mắng. Hừ hừ, lũ Kim Văn học giả các ngươi trái với bản tâm của Khổng Tử. Vậy mà những lời các ngươi nói ra cũng xứng đáng gọi là học vấn nho ra sao? Các ngươi cũng xứng học nho. Lúc đầu còn bình tĩnh, Kim văn học phái, hừ hừ, bị Quyền Ứng Chương mắng một trận, so với việc Hứa Yên Miểu dùng lời nói dễ hiểu phiên dịch lại thì còn chưa tức giận bằng. Lời nói dễ hiểu này vừa lọt vào tai, lửa giận lập tức bốc lên. Chúng ta chỉ là tôn lão, nhưng mà lão già kia, ông đừng có quá đáng. Tranh chấp học phái, chưa bao giờ quan tâm ngươi là nam hay nữ, là già hay trẻ, tất cả dị đoan đều phải bị đánh đổ. Thôi im lăn vào một góc, thở hổn hển, đưa tay sờ lên vết thương trên mặt, liền đau đến mức nghiến răng, nhưng lúc ngẩng đầu len lén nhìn về phía Kim Loan Đài, biểu tình của hắn ta có chút thay đổi. Ý của hoàng đế không phải chỉ là để cho vị minh chủ văn đàn này đến kinh thành du lịch. Đối phương đến triều đường chất vấn chuyện này, nhất định phải có bắt đầu, nhưng cũng không thể vừa lên đã cùng đối phương mắng chửi nhau. Phải có người làm bia đỡ đạn trước, bia đỡ đạn này, địa vị cao quá sẽ khiến triều đình mất mặt mũi. Địa vị thấp quá lại không thể hiện được sự tôn trọng của triều đình đối với Quyền Ứng Chương. Hắn ta, một tên viên ngoại lang hộ bộ, quan tòng ngũ phẩm, vừa hay thích hợp, thôi lẩm bẩm, mong rằng bệ hạ có thể bởi vì thần hiểu chuyện thức thời, mà không còn ghi hận chuyện lần trước nữa. Thôi y bi phẫn, cho dù ghi hiện, ít nhất cũng đừng sao chép những lời thần nói trên triều đình đưa cho phu nhân. Thần chẳng qua chỉ là ra ngoài nói khoác, giữ thể diện một chút. Cũng đâu phải thật sự muốn để cho phu nhân bưng trà rót nước, hầu hạ tận tâm, sao lại nói với nàng ấy những lời đó chứ? Mấy ngày nay, mỗi khi về nhà, hắn đều bị đối xử lạnh nhạt. Phu nhân không cho hắn vào phòng ngủ, còn dọn hết giường, Trương Kỳ ở phòng khác đi. Hắn đã ngủ trên sàn nhà nửa tháng rồi. Thôi y lau nước mắt chua xót, ngẩng đầu nhìn cuộc tranh luận của Kim văn học phái và cổ văn học phái bên kia. Lúc đầu, bầu không khí còn khá tốt. Hai bên đều rất nghiêm túc biện kinh. Kim văn học phái, Khổng Tử là thần. Cổ văn học phái, Khổng Tử là người. Kim văn học phái, thiên nhân cảm ứng, trời giáng tai họa, xã hội mới diệt vong. Xuân Thu, của Khổng Tử đã ghi chép vô số tai dị thời các vị vua mất nước. Vì sao Khổng Tử lại ghi chép như vậy? Đương nhiên là Khổng Tử muốn mượn chuyện này để nhắc nhở người làm vua chúa a. Khổng Tử hy vọng bọn họ có thể rút kinh nghiệm từ đó. Việc cai trị nên kết hợp cả thần đạo, cổ văn học phái, các ngươi thả dám. Khổng Tử ở Xuân Thu đã ghi chép rất chi tiết năm tháng, đủ để chứng minh Xuân Thu chỉ là một quyển sách lịch sử thôi. Sách lịch sử nhà các ngươi không ghi chép lúc nào? Ở đâu có thiên tai à? Kim Văn Học Phái, các ngươi mới thả dám. Xuân Thu, tuy rằng là sách lịch sử, nhưng cũng đâu phải chỉ ghi chép lịch sử. Chẳng lẽ trong đó không có nội dung liên quan đến thiên mệnh sao? Trong sách rõ ràng thừa nhận chuyện Nghiêu nhường ngôi cho Thuấn là do thiên chi lịch số quyết định. Xuân Thu, mà các ngươi sùng bái, chưa bao giờ từ bỏ thiên mệnh, truyền thống, cách chương.